kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, ta là ai? Đây là nơi nào? Ta đang làm gì? Uy, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Tô Đại Nhiên cầm điện thoại di động vội vàng hỏi. Đồng thời, mùi vị khác thường càng thêm mãnh liệt. Cứu, mau cứu ta. Ta ở bên trong. Điện thoại truyền tới thanh âm càng thêm cấp bách. Không ngừng mà cầu cứu tạp âm cũng phi thường lớn. Thanh âm rất mơ hồ. Còn phải tiếp tục đi vào trong. Tô Đại Nhiên đưa điện thoại di động cất xong. Mới vừa nói hồi lâu. Thanh âm của đối phương như trước đứt quãng. Tín hiệu phi thường không ổn định tương đương. Nhưng là từ trong điện thoại di động thanh âm phán đoán. Điện thoại di động chủ nhân vị trí rất nguy hiểm. Cụ thể vị trí không rõ lắm. Bất quá, điện thoại di động chủ nhân có rõ ràng thần trí. Có thần trí là có thể giao lưu. Nó hẳn là hiểu rõ hơn hạnh phúc đường hầm bí mật. Bốn phía mùi vị khác thường càng thêm mãnh liệt. Lần này liền điệp phiến quỷ đều cảm giác được. Nó gắt gao bám vào Tô Đại Nhiên trên vai. Trong cơ thể vươn vô số cánh tay. Nỗ lực tìm kiếm mùi vị khác thường đầu nguồn. Tô Đại Nhiên ngửi mũi. Đem tiểu kim nhân trực tiếp đập về phía mùi vị khác thường sâu nhất một chỗ. Quả nhiên, bạo nổ hét thảm một tiếng. Mùi vị khác thường tiêu thất. Đi, tạm thời đẩy lùi mùi vị khác thường đầu nguồn phía sau. Tô Đại Nhiên không muốn biết vậy rốt cuộc là thứ quỷ gì. Hắn nắm bắt tiểu kim nhân hướng chỗ sâu nhất bắt đầu phi nước đại. Gấp tiếng bước chân của, làm cho mảnh này thế giới hắc ám sôi trào lên tiếng kêu rên từ trong vách tường điên cuồng truyền ra. Phảng phất có vật gì muốn lao tới. Trần nhà tí tách lấy không biết tên dịch thể. Lòng bàn chân cũng dũng mãnh tiến ra hôi thối mùi. Tường càng là từng điểm hoạt động. Nỗ lực đem Tô Đại Nhiên vây ở chỗ này. Điệp phiến quỷ, chú ý ta bốn phía. Tô Đại Nhiên hướng về phía điệp phiến quỷ hô. Nơi đây không thể kéo dài nữa. Một vùng tăm tối, phảng phất mù, đối với hắn mà nói phi thường bị động. Hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ xông ra. Thừa dịp còn không có thức dậy nhiều lắm nhân vật bí ẩn. Nếu là lấy phía trước chậm rãi tốc độ, rất khó cam đoan nơi đây biết xảy ra chuyện gì. Tô Đại Nhiên là quả đoán người. Nếu quyết định tiến nhập đi ra chỗ sâu nhất, vậy sẽ không do dự. Không biết bốn phía có cái gì. Ngược lại Tô Đại Nhiên có thể nghe được. Điệp phiến quỷ quỷ thủ đang không ngừng lôi xé cái gì. Uy, có thể nghe được sao? Ngươi đang ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Tô Đại Nhiên vừa chạy, vừa hỏi điện thoại di động. Ta ở tận cùng bên trong. Ta dưới đất. Làm, tín hiệu của điện thoại di động càng ngày càng mạnh. Đã có đầy đủ truyền tới. Thanh âm không chỉ một, mà là có thật nhiều thanh âm của người. Thậm chí còn có động vật thanh âm. Dưới mặt đất, tiếp nhận được tin tức này phía sau. Tô Đại Nhiên bỗng nhiên đình chỉ bước tiến. Hắn tuy là thấy không rõ nơi đây. Thế nhưng điệp phiến quỷ có thể chứng kiến. Điệp phiến quỷ. Chú ý thang lầu. Xem ở đâu có thang lầu. Mang ta tới. Nếu điện thoại di động chủ nhân nói dưới đất. Khẳng định như vậy không ở đi ra chung. Theo Tô Đại Nhiên dứt lời hắn nghe được một tiếng kẽo kẹt. Điệp phiến quỷ dường như đẩy ra một cánh cửa. Sau đó lôi kéo Tô Đại Nhiên nhào vào. Đi vào chốc lát, Tô Đại Nhiên trước mắt có ánh sáng yếu ớt. Vì vậy hắn mở mắt. Bên trong phòng rất lớn. Có siêu siêu vẹo vẹo cái bàn cùng cái ghế. Hai bên còn có thể chứng kiến chỗ bán vé. Quầy bán quà vặt các loại. Chờ. Cửa hàng, nơi đây không còn là đen kịt một màu. Nơi đây chắc là hạnh phúc đường hầm một chỗ phòng nghỉ. Ngoài cửa truyền đến tê thanh âm tê tê. Nó dường như rất gấp, nhưng lại không dám tiến đến phát sóng trực tiếp gian khán giả nhắc tới trái tim cũng trầm tĩnh lại. Cuối cùng là có hình ảnh, mới vừa một đường tấm màn đen, để cho bọn họ trái tim đều kém chút dừng lại. Đã có tia sáng. Tô Đại Nhiên quơ quơ trong tay tiểu kim nhân, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, mới vừa không có ánh mắt, đưa tới một cái tồn tại đuổi giết hắn lâu như vậy. Cũng là thời điểm hồi báo nó một phen, liền đại hung Seren, truy sát Tô Đại Nhiên phía sau cũng không có tốt kết cục càng chưa nói. Mới vừa truy sát Tô Đại Nhiên liền bán hung đều không phải là. Điệp phiến quỷ đều có thể xé rách thân thể của nó. Nghĩ đến nó nhiều lắm là cái đỉnh cấp hồng y. Chuẩn bị xong chưa? Ta mở cửa. Người bắt tiến đến. Tô Đại Nhiên một lần nữa trở lại trước cửa. Điệp phiến quỷ sớm đã chuẩn bị xong. Trong cơ thể tất cả quỷ thủ toàn bộ đều đưa ra ngoài. Chỉ chờ Tô Đại Nhiên một tiếng mệnh lệnh. Ngay tại lúc này. Gầm nhẹ một tiếng. Tô Đại Nhiên bỗng nhiên mở cửa không không. Bên ngoài đen kịt một màu. Cái gì đều nhìn không thấy thế nhưng không quan hệ. Tô Đại Nhiên nhìn không thấy. Không có nghĩa là điệp phiến quỷ nhìn không thấy. Đếm không hết quỷ thủ thâm nhập hắc ám. Dùng sức chốc lát. Đem cái gì đồ vật trực tiếp lôi tiến đến. Nó giống như là một cái thối giữa ngư. Bị người gắng gượng túm lên bờ bên. Xì một tiếng. Rơi trên mặt đất. Đây là mỹ nhân ngư. Ta nhổ vào. Cái này rõ ràng chính là hư thối nhân ngư. Ở đâu ra đẹp? Chính là, trong màn ảnh có thể chứng kiến. Điệp phiến quỷ từ trong bóng tối lôi một cái hư thối nhân ngư. Nó vẻ mặt mộng bức bay tiến đến. Ngã ở trên mặt đất. Dựa vào nét mặt của nó đến xem. Nhất định là tại nghĩ. Ta là ai? Đây là nơi nào? Ta đang làm gì? Ngoặc kép chấm chấm. Nửa người dưới của nó là đuôi cá. Nửa người trên là người. Thân thể lớn bộ phận đều rửa nát. Có thể chứng kiến rất nhiều chán ghét côn trùng ở nó trên người xuyên qua. Đầu càng là khủng bố. Thấy không rõ là nam hay nữ. Bởi vì phá lệ mập mạp. Dường như liền óc đều bạo đi ra. Trên người, càng là tản ra nồng nặc mùi hôi thối. Hư thối nhân ngư sau khi hạ xuống. Vỗ đuôi. Điên cuồng hướng ngoài cửa leo đi. Nó thét lên. Dường như phi thường không thích ứng có ánh sáng địa phương. Muốn đi. Tô Đại Nhiên lộ nụ cười sáng lạn. Trực tiếp đóng cửa phòng lại. Sau đó nắm bắt tiểu kim nhân. Nỡ nụ cười canh giữ ở trước cửa. Điệp phiến quỷ thể bên trong càng là vươn vô số quỷ thủ. Đem gắt gao áp trên mặt đất. Rất kỳ quái. Trong bóng đêm. Hư thối nhân ngư thực lực có thể so với đỉnh cấp hồng y. Nhưng là ở có ánh sáng địa phương. Nó thực lực mức độ lớn giảm bớt. Đồng thời còn có thể gia tốc thân thể hư thối. Sẽ chết. Ly khai nơi đó. Ta sẽ chết. Hư thối nhân ngư thét lên. Đồng tử tản ra cuồng loạn sợ hãi. Thân thể của nó đã bắt đầu hòa tan. Tô Đại Nhiên sờ cầm một cái. Phía trước huyết thủy ra người quỷ nói nó ly khai phụ cận sẽ chết. Bây giờ hư thối nhân ngư nói nó ly khai phụ cận cũng sẽ chết. Giữa bọn họ, quả nhiên có loại liên hệ. Cũng may là, cái này chỉ hư thối nhân ngư có thể nói. Như vậy sự tình thì dễ làm rất nhiều xấu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.